Thứ Nguyên Chi Môn, chương 109, trộm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Cơ tầm cung, đây là phả hệ của họ Doanh. Triệu Cơ mặt mày ửng đỏ, gương mặt nhăn nhó đi đứng có chút không được tự nhiên. Đem trên tay quyển trục bằng lụa để trên bàn kéo ra. Sau đó nhìn về trên bàn sợi dây xích vàng để trên bàn. Ánh mắt giày rụa một hồi đem nó lấy lên sau đó móc vào vòng cổ xinh đẹp trên người. Từ đêm hôm qua nàng bị hắn điều giáo còn giày rụa chống cự đây. Cơ hồ tôn nghiêm của nàng đều bị hắn hung hăng chà đạp. Nhưng nàng lại mê luyến nam tử kia. Nhìn từng thớ cơ săn chắc như thép nguội hiện ra. Tuấn Mỹ để cho nữ nhân trầm mê dung mạo. Ngô, Triệu Cơ cất lên một tiếng ngân nga. Thân hình khẽ run rẩy khi đến ngồi vào lòng nam nhân. Cô bé bên dưới lại bị nong ra thứ côn TH. Tê thô dày lại tràn ngập vào cơ thể. Khiến đầu óc nàng tê dại. Việt Vương, cần phả hệ Doanh thị làm gì? Bản cung thật muốn biết. Triệu Cơ chân ngọc kẹp lấy hông đối phương. Đôi tay thon gọn vuốt ve lên từng cơ thịt săn chắc tràn đầy lực lượng ẩn chứa trong đó. Đôi nhủ phong cao ngất cọ sát vào lồng ngực. Thiên An không có trả lời. Khóe môi nhích lên độ cong. Ánh mắt vẫn nhìn phả hệ của nhà họ Doanh. Nhìn vào những dòng chữ vàng trên đó. Những tên này liên kết với nhau. Xuất phát từ Tần Phi Tử khai sinh mà thành. Tổ tiên chính là Bá Ích là hậu duệ của Ngủ Đế một trong Chuyên Húc. Được phong ấp Doanh An Lộc từ đó lấy chữ Doanh làm họ. Đến đời Phi Liêm làm quan cho nhà Thương cùng với con trai trưởng là Ác Lai giúp chủ vương chống lại Chu Vũ Vương. Cơ Phát nên bị giết, nhưng con cháu vẫn được phong làm quan. Mà Tần Phi Tử chính là cháu sáu đời của Ác Lai. Triệu Cơ thấy đối phương không có trả lời. Nhưng nàng biết đối phương lần này đến một chuyến Tần cung dâm loạn nàng. Không chỉ là vừa ý nàng dung mạo. Hiện giờ nàng cũng không rõ y cần phả hệ họ Doanh làm gì. Nhưng giỏi nắm bắt nam nhân tâm tư. Nàng cũng không quá mức truy hỏi. Việt Vương, bản cung khó chịu. Triệu Cơ khẽ thốt lên. Cùng Việt Vương hoan ái hoàn toàn để cho nàng thỏa mãn. Hơn nữa mỗi một lần là nàng buông vũ khí đầu hàng. Một đêm mấy lần lang. Hiện giờ lấy cớ sức khỏe trong người bệnh nặng không có nhiếp chính. Để cho Doanh Chính và Lữ Bất Vi muốn làm gì thì làm. Còn bản thân ở trong cấm cung cùng với tình nhân hoan ái đây. Vậy nàng còn đợi gì? Thiên An cười nói. Người ngửa ra sau nằm xuống giường ngọc. Triệu Cơ gò má phiếm hồng. Khi mà theo y nằm xuống bên dưới thô dày côn TH, tê lại càng vào sâu hơn trong tử cung nàng, khiến cho nàng mê ly, khẽ ngân nga thư sướng. Nhìn y một bên vẫn còn quan sát phả hệ, cũng không đợi nữa chủ động cầu hoan. Mông căng tròn bắt đầu nhấc lên rồi hạ xuống. A, Triệu Cơ lại phát ra một tràng ngân nga, như ma âm kiều mị. Bàn tay vuốt ve lấy lồng ngực săn chắc cơ múi. Thiên An một bên hưởng thụ khoái cảm mà Triệu Cơ mang lại. Một bên nhìn những dòng văn tự vàng kim trên phả hệ. Các nhánh khác nhau ghi chép lại các chi dòng. Ánh mắt hắn sáng lên khi thấy được một nhánh chính đi từ Tần Phi Tử truyền đến Tần Trang Tương Vương. Là các đời quân vương của nước Tần. Tần Phi Tử, Tần Hầu, Tần Công Bá. Tần Trọng, Tần Trang Công, Tần Tương Công, Tần Văn Công, Tần Ninh Công, Tần Xuất Tử, Tần Vũ Công, Tần Đức Công, Tần Tuyên Công, Tần Thành Công, Tần Mục Công, Tần Khang Công, Tần Cung Công, Tần Hoàn Công, Tần Cảnh Công, Tần Ai Công, Tần Huệ Công, Tần Điệu Công, Tần Lệ Công, Tần Táo Công, Tần Hoài Công, Tần Linh Công, Tần Giản Công, Tần Huệ Công, Tần Xuất Công, Tần Hiến Công, Tần Hiếu Công, Tần Huệ Văn Vương, Tần Vũ Vương, Tần Chiêu Tương Vương, Tần Hiếu Văn Vương, Tần Trang Tương Vương. Đi thôi, Thiên An đem cuốn phả hệ này khép lại. Thân ảnh ngồi dậy ôm lấy thân ảnh Triệu Cơ vào lòng bước đi. A hát hát hát, Triệu Cơ khẽ ngân nga một tiếng khi nàng đang hưởng thụ xúc cảm. Đối phương đột nhiên ngoài dậy lần nữa, khiến cho tử cung của nàng cùng với côn THT va chạm, khiến đại não mụ mị đi. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện được Thiên An lại đem nàng rời khỏi tầm cung. Gương mặt liền kinh sợ. Dù sao nàng mặc dù là thái hậu cao cao tại thượng, nhưng một khi lộ ra chuyện nàng giang díu cùng nam nhân khác, khi đó ngôi vị này khó mà ngồi được. Nhưng trong lòng lại có một luồng nho nhỏ kích thích. Kinh hô, Việt Vương, đừng vào bản cung tầm cung đi. Bản cung sẽ hầu hạ Việt Vương. Đi một nơi, đảm bảo nàng sẽ thích. Thiên An cười tà, thân ảnh lắc mình biến mất ở nơi này. Lần nữa hiện ra thân ảnh đã có mặt trên không trung rộng lớn. Hòa vào đêm đen bay đi. Hướng về một nơi, bay, đây là... Ngô, Triệu Cơ kinh sợ nhìn thân ảnh mình trên không trung. Hoàng cung nước Tần càng ngày càng nhỏ đi. Gió đêm giá lạnh truyền vào da thịt. Bên dưới chim lớn vẫn nằm bên trong tử cung của nàng. Đem mép thịt nong ra. Thần kinh bị kích thích khiến nàng nhịn không được trên không trung đạt đến cao trào. Thiên An cùng Triệu Cơ một đường trên không trung vạn dặm bay đi. Hướng về một nơi cách xa Hàm Dương 5 ngày đường xe ngựa. Nơi mà các đời quân vương nước Tần lẫn vương gia đều chôn cất tề tụ ở nơi này. Cố đô nước Tần, Ung Thành, chủ, nhân, nô, Triệu Cơ thanh âm đứt quãng có phần sợ hãi. Khi nhìn thấy cánh cửa đá ngàn cân lại như bọt nhào một dạng bị bàn tay Thiên An chạm vào. Rồi mở thành một cái lỗ lớn mở ra lối vào. Chặng đường đến Ung Thành nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Cũng qua đó biết được vị tình nhân của mình đáng sợ vô cùng. Hắn lại như thần tiên cởi gió mà đi. Phải biết khinh công cho dù có cao siêu đi nữa cũng cần có điểm mượn lực. Nhưng hắn đây ở trên không trung hoàn toàn không có mượn một chỗ điểm tựa nào. Mang nàng di chuyển như trên đất bằng. Sợ cái gì? Thiên An lên tiếng, tay nắm lấy một sợi xích vàng kết nối với chiếc vòng trên cổ nàng. Ngón tay khẽ búng dị hỏa lập tức tản phát lao ra khắp thông đạo chiếu sáng. Còn không quên dùng thổ thuật đem lối vào lắp lại. Triệu Cơ lúc này chính là hoảng sợ, xấu hổ, lo lắng nhưng có chút kích thích trong đó. Thần kinh nàng căng như dây đàn một dạng. Toàn bộ cơ thể không một mảnh vải. Nếu để cho bất cứ ai nhìn thấy nàng bây giờ. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, nàng còn mặt mùi nào mà sống trên đời. Thân ảnh run rẩy đi theo tình nhân trong thông đạo. Đột nhiên cả thân hình nhanh chóng ôm lấy. Cạch cạch cạch, hàng loạt âm thanh vang lên trong không gian tối tăm này. Chỉ thấy ngay sau đó hàng loạt mũi tên lao từ hai bên hành lang phóng về phía hai người. Còn phía trên trần nhà rơi xuống một bàn trông sắt nhọn to lớn. A Triệu Cơ thấy cảnh này thì thét ầm lên. Hoảng sợ cả người bám lấy thân hình Thiên An. Khi ngay vừa rồi nàng đạp phải một miếng gạch khởi động cơ quan bên trong. Ám khí bảy dập lập tức phát động. Nhưng mà cảnh tiếp theo làm cho nàng há hốc lên. Toàn bộ ám khí đều bị vô số ngọn hỏa diễm bùng phát đem thiêu đốt hết thảy. Cơ quan ám khí thật nhiều. Thật là phiền. Thiên An đem tay ôm lấy eo của Triệu Cơ. Hai người thân ảnh nhanh chóng lướt trên mặt đất mà đi. Không còn phải đi trên mặt đất để chạm lấy cơ quan phát động. Tòa lăng tẩm này chính là một trong những nơi chôn cất quốc quân Đại Tần. Từ khi xây dựng đã bố trí cơ quan ám khí bên trong. Để tránh cho sau này khi mà kẻ địch xâm phạm phá hủy. Sinh thời là quốc quân một nước cho nên khi chết đi vàng bạc châu báu hay những thứ quý giá cũng được chôn theo. Nhưng mà thiên hạ này cho dù có là tổ sư của bá đạo cơ quan thuật công Thâu Gia hay Mặc Gia sống dậy bố trí cơ quan cũng không thể vây giết Thiên An. Khi mà hắn có bắp là nội thiên địa lẫn 23 ngọn dị hòa. Cho nên cho dù mưa trông kịch độc đi nữa đều bị hắn một đường đi vào. Cộng thêm tinh thần lực của mình chẳng mấy chốc hắn đã đi đến được nơi chôn cất của Lăng Tẩm bên trong. Ong ong ong, âm thanh đột nhiên rung động vang lên. Chỉ thấy hàng loạt binh sĩ được đúc bằng đồng trên tay là những to lớn sắc bén vũ khí. Hình thể gấp đôi người thường lao đến hai người khi mà hai người bước chân vào gian phòng này. Nhìn thấy mười mấy cổ thân ảnh lao đến, Thiên An không một chút lo lắng. Nội thiên địa lập tức mở ra đem những thứ này hút hết vào bên trong không gian mình. Triệu Cơ ánh mắt mở lớn nhìn không gian sụp đổ quanh người Thiên An. Nàng cho dù kiến thức hơn người, cho dù biết Việt Vương bản lĩnh thông thiên, nhưng chứng kiến một màn kinh thế hãi tục như bây giờ, không nhịn được mà khiếp sợ. Dù sao thủ đoạn của y bày ra khiến cho nàng sợ hãi. Bảo vật không ít, ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy khắp nơi là trung vàng, chén ngọc hay là những thanh ngọc bội quý hiếm. Những thứ này cũng nhanh chóng bị hắn thu vào bên trong không gian của mình. Trộm mộ chính là việc hắn làm bây giờ. Dù sao Đại Việt bây giờ vẫn còn nghèo đây. Hắn lại biết các đời quân vương chết đi, tiền bạc chân bảo chôn theo không ít, có ai lại ngại mình giàu hơn đâu chứ. Khi mà hắn có thực lực để lấy ra, trước mắt là một đống tiền bạc, cho dù hắn không cần thì người nhà hắn, thuộc hạ dưới trướng hay con dân đây, cách trương.